Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, thứ 142 chương vô tình vô yêu vô hận. Tình ti đoạn, ta không có lạp, lục y nữ hài bất mãn nhìn lão đầu. Vậy bất kể, đợi được nàng bụng tạc thời gian đại khái nàng mới có thể tỉnh, lão đầu dâu bạc phiền muộn nói. Nếu như nàng bất tỉnh, mang không trở về thánh nữ. Hắn thì không thể trở lại, hắn đô lập được quân lệnh trạng, cho nên chậm chạp chưa có trở lại thánh tộc, bên ngoài ngày mặc dù tốt ngoạn, thế nhưng không có những thứ ấy đồ tử đồ tôn trêu chọc còn là buồn chán. Bây giờ mang ra khỏi nha đầu này không phải hắn trêu chọc nha đầu, là nha đầu trêu chọc hắn, ai, lão đầu dâu bạc thở dài một hơi, tổ tôn hai người nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, ra ra. Mặt của ta đều nhanh thành thái dương, lục y ngươi còn buồn chán nói. Kia tròn phúng phính hai má hồng hào vô cùng, lại ủ rũ bình thường nói, nha đầu. Mặt của ta đều nhanh thành mặt trăng, lão đầu dâu bạc ai hoán nói. Vẻ mặt nếp nhăn đều phải nhéo ở cùng một chỗ, ra ra. Ta đi vào trước, lục y nữ hài nói. Liền đứng dậy đi vào thạch động bạch thoại tự lão đầu buồn chán cầm lên trong tay đậu phộng. Từng viên một ném vào trong miệng, chuẩn xác không có lầm, không xong. Ra ra, nàng nàng hình như rất tiểu hài, đất bằng đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng. Lão đầu dâu bạc sửng sốt, mà lại vừa vặn tiếp được một viên đậu phộng, một dọa dưới, nhanh như chớp liền theo cổ họng đi xuống cổn khụ khụ khụ. Hắn hào một trận cự khụ, khụ được thở không ra hơi, thiếu chút nữa hồi bất quá khí đến, ra ra. Ngươi không có việc gì. Lục y nữ hài lập tức tiến lên một chưởng vỗ vào lão đầu phía sau lưng. Đậu phộng phát một tiếng phun ra, nha đầu. Ngươi muốn mưu sát nha thuận quá khí lão đầu bất mãn nhìn nàng. Mưu sát cũng không phải lúc này. Muốn tai nạn chết người lạp nói lục y nha đầu liền lôi lão đầu tượng thạch động nội chạy đi. Thạch động ngọc người trên giường, mặt tái nhợt trên má. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, xinh đẹp tuyệt trần túc khởi, như là ở ẩn nhịn đau sờ, than nhẹ, rốt cuộc có một tia khí tức, mà nàng dưới thân lại là, xú nha đầu, nàng muốn sinh hoa, lão đầu dâu bạc hơi kinh ngạc nói. Không ngờ hôn mê lâu như vậy, trong bụng hài nhi lại muốn sinh ra, có lẽ đây là nàng tỉnh lại cơ hội, cái gì, thánh nữ muốn sinh hoa, lục y nữ hài kinh ngạc nói. Cặp kia linh động con ngươi mang theo một tia hưng phấn. Mau dựa theo ra ra nói ngạch đi là mần đi, lão đầu dâu bạc nhìn mình này chỉ sợ thiên hạ không? Loạn tôn nữ nói, thế nhưng, ta sẽ không, lục y nữ hài le lưỡi nói. Nhanh đi, hơi có sai lầm, chính là ngươi hại chết thánh nữ, lão đầu dâu bạc sưng mặt lên thở phì phì nói. Là, lục y nữ hài rốt cuộc không hề nghịch ngợm trả lời đạo. Cường liệt trận thống một trận tiếp một trận đánh tới, khoảng cách thời gian càng ngày càng ngắn, đau đớn cường độ lại ở tăng lên, đó là một loại thế nào hình dung đau đâu, thân thể lại hình như muốn rõ ràng cấp vỡ ra đến bình thường. Lệ bạn đau, Sảm Hãn bất ngờ không kịp đề phòng chảy xuống xuống, môi gắt gao cắn, nhè nhẹ huyết tinh vị ở trong miệng đẩy ra, ý thức của nàng từ từ thanh tỉnh khởi đến. Chỉ cảm thấy lúc này tinh thần và thân thể phảng phất phân ly. Dường như rơi vào vực sâu vạn trượng bình thường. Xung quanh một mảnh hắc ám. Thân thể không ngừng trong bóng đêm trầm xuống. Trầm xuống. Thời gian nhưng lại là như thế dài dằng dặc. Trường rất giống nhìn không thấy đâu cùng. Ý thức phiêu di mơ hồ. Đau đớn là tại thân thể thượng bám vào hiểu rõ khắc một cái thân thể. Nặng trịch, ép tới lòng buồn bực hụt hơi. Vô pháp hô hấp, trẻ con khóc nỉ non thanh dường như một tảng đá bình thường. Đầu nhập này huyễn kính, đem sắp mơ hồ mạch suy nghĩ lại kinh trong nháy mắt thanh tỉnh. Ý thức dần dần tỉnh táo lại, lại cảm thấy vô pháp thanh tỉnh bình thường. Nặng nề, không mở mắt ra được, liều mạng nghĩ mở, lại là phí không, thân thể phảng phất đô không phải là của mình, dùng hết trên người cuối cùng một tia khí lực. Mới chậm rãi phảng phất có một sợi bóng lượng đâm vào tròng mắt. Mở mắt ra con ngươi, Đập vào mi mắt chính là một cô bé mặt, mồ hôi trên mặt thấm ướt sợi tóc dán tại trên gương mặt. Nhìn thấy nàng tỉnh lại, kia Trương Thanh Thấu hai má xẹt qua một tia vẻ mừng rỡ như điên. Thánh nữ người đã tỉnh, nữ hài thanh thúy như chuông bạc thanh âm truyền đến. Mang theo nhẹ nhẹ hưng phấn, thánh nữ, Mộ Dung Thính Vũ suy yếu thanh âm vang lên. Lại khàn khàn như chói tai, không hiểu nhìn cô bé trước mắt, thánh nữ nhìn ngươi xinh hoa hoa, là ta đỡ đẻ ước. Lục Kỳ nữ hài đắc ý rào rạt nói, thánh nữ hoa hoa là nàng đỡ đẻ, như vậy nàng nhưng là vì thánh tộc lập nhất kiện công lao lớn. Mộ Dung Thính Vũ nhìn lại, giữa Lục Kỳ nữ hài trong tay ôm một đứa con nít. Lục Kỳ nữ hài đem trẻ con cho nàng nhìn, kia êm dịu khuôn mặt tươi cười, đón tiểu ý nhìn nàng, bảo bảo, cái kia bảo bảo, Mộ Dung Thính Vũ kích động nước mắt rơi như mưa. Muốn vươn tay muốn sờ sờ cái kia phấn điêu ngọc mày bảo bảo. Thế nhưng chỉ cảm thấy thân thể kéo dài, mềm, nhẹ nhàng, ý thức lại lần nữa tán loạn. Hôn mê quá khứ, đợi được nàng tỉnh lại lần nữa thời gian, đã là nửa tháng sự tình, nhìn trước mắt này lão đầu râu bạc và Lục Kỳ nữ hài. Biết sự tình ngọn nguồn, thánh tộc này xa lạ tên đi vào thế giới của nàng. Nguyên lai 35 năm trước, thánh tộc một trận chiến nội loạn, thánh chủ tã lót trong nữ nhi lưu lạc Hoa Hạ đế quốc. Từ đó yểu vô tin tức, sau đó thánh chủ ổn định nội loạn. Lại đau khổ tìm thất tán thánh nữ, cái kia thất tán thánh nữ liền là của nàng mẫu thân. Mà bọn họ đó là thánh tộc cổ tộc trưởng lão cơ trưởng lão và cháu gái của nàng tiểu đinh đương. Bọn họ đi tới Hoa Hạ tìm kiếm được mẫu thân tung tích. Mà của nàng mẫu thân cũng đã không hề, ngày đó Hiên Viên Nguyệt một trưởng kia vừa lúc đánh vào kia khối chí bảo linh lung giác thượng. Cho nên không có cho chí mạng một trưởng. Nhưng là sắp không có mệnh thời gian, trước mắt này lão đầu râu bạc đó là thánh tộc cổ tộc trưởng lão cơ trưởng lão ở thời điểm mấu chốt. Đó mang nàng ly khai, dùng thánh tộc pháp thuật khóa hồn thuật khóa lại linh hồn của nàng. Cứu nàng, mà nàng tâm thần đều tử không muốn tỉnh lại, thế nhưng trong bụng lại có đứa nhỏ, cho nên vẫn đợi được đứa nhỏ sinh ra, nàng mới tỉnh lại, thế nhưng thân thể lại hôn mê quá khứ. Bởi vì thân tâm cụ toái, tức sử dụng khóa hồn thuật cũng không cách nào làm cho nàng triệt để khôi phục. Trừ phi khóa lại những thứ ấy làm cho nàng thân tâm cụ toái căn nguyên. Vô tình vô yêu vô hận, từ đó không hề nhớ ra những thứ ấy làm cho nàng tan nát cõi lòng sự tình. Như rút ra tóc đen, quên mất tất cả, vô tình vô yêu vô hận, tình thi triều đoạn, đối với nàng cũng là lựa chọn tốt nhất. Những thứ ấy ngày xưa yêu cùng hận, là cùng phi dây dưa từ đó theo thế giới của nàng biến mất. Bá đạo thâm tình cho nàng tất cả minh vương, cẩn thận chiếu cố che chở đầy đủ nguyệt, còn có cái kia ôn nhu như nước ở bên người nàng không hoán không hối hận ly ca. Liền từ này tan thành mây khói, ngực có một chút đau, có một chút xa cách, có một chút thoải mái, như khói như mây bàn theo gió phiêu thệ. Nàng chính là một hoàn toàn mới Mộ Dung Thính Vũ, thế nhưng thấp con ngươi, ôm này vừa mới vừa sinh ra không lâu bảo bảo, Mộ Dung Thính Vũ tâm phức tạp không ngớt, đây là thiên ý sao? Mất đi cái kia bảo bảo, bây giờ thượng thiên lại ban nàng một bảo bảo sao? Khóe mắt nước mắt làm cho người ta không được chảy xuống. Đây mới thật là thiên ý sao? Trong lòng chua xót khổ sở lại mang theo vô pháp nói nói kích động. Lão thiên càng làm hài tử kia còn cho nàng, mà cơ trưởng lão lại muốn dẫn nàng trở lại thánh tộc. Như vậy cũng tốt, thế nhưng triệt để ly khai ở đây. Thế nhưng song nhi, vừa nghĩ tới song nhi, nàng liền nước mắt rơi như mưa. Nàng thế nào có thể bỏ xuống song nhi ly khai? Đó là trên người nàng vô pháp cách ly song nhi. Hết chương.